Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 846, kết thúc thời cơ. Hơn 10 vị kim tiên cường giả, cùng trong chốc lát buông ra mình khí tức trên người, sinh ra như vậy áp lực, để cho chung quanh không gian đều có chút vặn vẹo. Một khắc sau, liền là vô cùng dứt khoát động thủ. Vậy hơn 10 vị long yêu hai tộc cường giả, cùng trong chốc lát phát động tấn công. Hơn nữa bọn họ cơ hồ hơn phân nửa người, đều đưa tấn công mục tiêu nhắm ngay Mạc Hà. Cái này ở bọn họ xem ra nguy hiểm lớn nhất người. Đối mặt những thứ này kim tiên cường giả công kích, cho dù là Mạc Hà cũng không dám khinh thường. Lập tức thả ra Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, đem trôi lơ lửng ở đỉnh đầu. Tồi động trước cái này kiện tiên bảo phòng ngự, đem cái này mấy đạo công kích cản lại. Sau đó, không chút do dự nào, Mạc Hà liền chuẩn bị mở ra thiên hà trận đồ. Có thể lúc này, Mạc Hà lại đột nhiên trong tay nghe được đặc biệt thanh âm rất nhỏ. Sau đó quay đầu vừa thấy, liền thấy mình các người mới vừa mới bố trí những cái kia cấm pháp, đang bị hai vị kim tiên phá hoại. Cái này hai vị kim tiên, giống vậy thuộc về long yêu hai tộc cường giả. Đáng tiếc không tính là ở bên người cái này 12 người bên trong. Chỉ là thừa dịp mọi người động thủ công phu, bọn họ mới nhanh chóng xuất hiện, trực tiếp bắt tay phá hoại cấm pháp. Thấy cái này hai vị kim tiên như vậy hành vi, Mạc Hà trong lòng rất muốn nhanh chóng ngăn cản bọn họ. Có thể tình huống trước mắt, muốn ngăn cản cái này hai vị kim tiên, hiển nhiên không phải như vậy dễ dàng. Mạc Hà thật nhanh đem thiên hà trận đồ mở ra, đem lần nữa đến bên cạnh mình công kích, tất cả đều quét xuống vào trong thiên hà. Sau đó đem tải cuồn cuộn nước thiên hà, trực tiếp ở chung quanh một cái lộn, để cho chung quanh long yêu hai tộc cường giả trong nháy mắt rối rít lui về phía sau, không dám và thiên hà tiếp xúc. Cuồn cuộn thiên hà mở ra, bao phủ âm phủ một mảng lớn địa vực. Liền liền vậy hai cái đang phá hoại cấm pháp kim tiên, giống vậy vậy chỗ tại thiên hà phạm vi công kích bên trong. Có thể ở Mạc Hà công kích trước, vậy hai cái kim tiên bóng người liền nhanh chóng mạc nhập trong hư không, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Căn bản không muốn thử một chút thiên hà uy lực, đối phương đi dứt khoát lanh lẹ, ngược lại để cho Mạc Hà lập tức không có ngăn lại. Mà ở nơi này hai vị kim tiên sau khi biến mất, ở mọi người chung quanh 12 vị kim tiên vậy đồng thời lựa chọn lui về phía sau, thân hình không vào trong hư không đi, đồng dạng là dứt khoát, chỉ để lại một câu nói còn vang vọng ở Mạc Hà đám người trong tai: Mạc đạo hữu thiên hà oai, chúng ta tự nhận không phải là đối thủ. Có thể Mạc đạo hữu nếu là muốn tiếp tục bố trí như vậy cấm pháp, vậy chúng ta nói không phải chả phải ra tay phá hoại, để cho đạo hữu làm nhiều một ít không công. Đạo hữu nếu là không nguyện ý làm không công mà nói, xin lúc này thối lui đi. Nghe trong tai thanh âm, cảm nhận được chung quanh chân chính biến mất hơi thở, Mạc Hà một bên thu hồi thiên hà trận đồ, một bên ở trong lòng âm thầm thở dài một cái. Quả nhiên, muốn đem cấm pháp bố trí thành công, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Long yêu hai tộc cao thủ cũng không phải người ngu, bọn họ rất rõ ràng chính diện va chạm nói, không nhất định là Mạc Hà đám người đối thủ. Đừng nói Mạc Hà mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chỉ là bên người hắn vậy 5 vị kim tiên, vậy người người đều không phải là tên yếu. Chân chính diện va chạm nói, cứng rắn thực lực so đấu, bọn họ chưa chắc có thể thắng được. Cho nên, bọn họ mục đích cũng chỉ là phá hoại cấm pháp. Chỉ cần không để cho Mạc Hà các người đem cấm pháp bố trí thành công, vậy bọn họ mục đích liền đã đạt đến. Không cần thiết lấy tánh mạng tương bác. Dù sao đi qua mấy lần sau đó, bọn họ phỏng đoán Mạc Hà các người cũng chỉ mình buông tha. Nếu như bọn họ chân thực không buông tha nói, Vậy Long Yêu hai tộc cao thủ cũng có là thời gian cùng Mạc Hà các người chơi. Nhìn những cái kia bị phá hư cấm pháp, Mạc Hà bên cạnh một vị kim tiên mở miệng nói, Long Yêu hai tộc nếu như vậy đánh xuống, vậy chúng ta cấm pháp thật vẫn rất khó bố trí thành công. Mạc đạo hữu, ngươi xem chúng ta còn tiếp tục hay không đâu. Tiếp tục đi, Đế Tôn nếu phát ra nhờ giúp đỡ, sau khi đến sẽ để cho chúng ta làm cái này. Chắc là ở phương diện này sớm có cân nhắc. Chúng ta bố trí cấm pháp cho dù bị phá hư, vậy nói không chừng cũng đúng Đế Tôn có trợ giúp đâu. Bất quá tiếp theo, chúng ta cũng không thể dễ dàng bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Nếu như Long Yêu hai tộc cao thủ xuất hiện lần nữa, các vị đạo hữu theo ta cùng chung giam cầm không gian, tranh thủ để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Mạc Hà hướng về phía bên cạnh vị kia kim tiên nói, vậy thì theo Mạc đạo hữu nói tiếp tục bố trí cấm pháp. Vị kia kim tiên nghe vậy vậy gật đầu một cái nói, mặc dù hắn cũng không thích làm không công, nhưng là Mạc Hà nếu đã lên tiếng quyết định tiếp tục như vậy cùng tới giúp hắn, tự nhiên cũng không khả năng quảng gánh không làm. Tiếp tục, cứ tiếp tục đi. Ở Mạc Hà các người bắt đầu lần nữa khôi phục bị phá vỡ cấm pháp đồng thời, địa phủ bên trong Hạ Khải còn có âm phủ thần đình ở giữa Câu Hoàng, hai người đồng thời đứng dậy đi ra bên ngoài. Hạ Khải cho Câu Hoàng đưa đi chiến thư, ước định xong khiêu chiến thời gian đã đến. Trên hai người hơi thở tích lũy giống vậy vậy cơ hồ tới trình độ cao nhất, là thời điểm đi ra ngoài làm một cái chặn. Hai vị sắp muốn tiến hành quyết chiến mộ đạo đại năng già, ở mỗi người đi lúc đi ra trên mình cơ hồ không có tiết lộ ra chút nào hơi thở, tự nhiên vậy không lại có bao nhiêu người phát hiện bọn họ tung tích. Làm hai người ở âm phủ bên trong chạm mặt sau đó, lẫn nhau bây giờ cũng không nói gì nhiều, liền trực tiếp đồng thời biến mất ở âm phủ bên trong. Không biết đi phương nào đi quyết chiến, mà ở hai người biến mất ở một chớp mắt kia, bọn họ khí tức trên người mới để cho một số người có chớp mắt rồi biến mất cảm ứng. Cái này cái gọi là một số người bên trong, có vị kia hôm nay không biết như thế nào Hải Long Vương, có còn cất giấu âm phủ bên trong, cũng không có phát hiện người một ít đại năng giả, cùng với đang lần nữa bố trí cấm pháp Mạc Hà, ở cảm ứng được vậy chớp mắt rồi biến mất hơi thở ngay tức thì, Mạc Hà liền lập tức hướng cái hướng kia nhìn một cái, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng địa phủ phương hướng và âm phủ thần đình phương hướng. Xem ra, Hạ Khải và Câu Hoàng giữa kết thúc đã bắt đầu. Chính là không biết bọn họ trận chiến này cuối cùng lựa chọn phương nào thành tựu chiến trường. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy, sau đó lại rất nhanh cúi đầu xuống, tiếp tục bắt đầu bố trí cấm pháp. Mới vừa rồi bị Long Yêu hai tộc cao thủ phá hư cấm pháp, Mạc Hà các người hơi xài một ít thời gian, lúc này mới đem những thứ này cấm pháp tu bổ. Đến khi chữa trị những thứ này cấm pháp sau đó, mọi người tay bố trí thời điểm tất cả đều tăng cao một phần cảnh giác, đề phòng có thể xuất hiện lần nữa phá hoại bọn họ trước mắt thành quả Long Yêu hai tộc cao thủ. Mạc Hà các người đều đã chuẩn bị xong, đến khi bọn họ xuất hiện thời điểm liền lập tức thi triển không gian giam cầm thủ đoạn, sau đó dùng ra cường đại công kích, cho những thứ này Long Yêu hai tộc cao thủ một cái dạy bảo. Mạc Hà các người giữ cái này một phần cảnh giác cũng không có uổng phí. Rất nhanh, vậy cũng cảm giác được không gian ba động, sau đó liền thấy mới vừa rồi rời đi những thứ này Long Yêu hai tộc cao thủ lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mà lần này, ở cảm ứng được bọn họ đến ngay tức thì, Mạc Hà liền trực tiếp triển khai thiên hà trận đồ, bên cạnh năm vị kim tiên, chính là lập tức thi triển ra không gian giam cầm thủ đoạn, phòng ngừa lại có người lặng lẽ đi phá hoại cấm pháp. Thiên hà trận đồ mở ra, cuồn cuộn thiên hà oai. liền trực tiếp đem tất cả Long Yêu hai tộc cao thủ cũng che phủ ở trong đó. Phải đem hắn toàn bộ nuốt mất đến trong thiên hà. Thiên hà uy lực đương nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Chỉ đáng tiếc phải Mạc Hà dẫu sao ở trong nháy mắt. Đối mặt là hơn 10 vị kim tiên cường giả. Cho dù bằng vào thiên hà uy lực cũng không khả năng ở trong nháy mắt liền đem hơn 10 vị kim tiên cường giả toàn bộ trấn áp. Huống chi những thứ này kim tiên cường giả mỗi một người đều giá trị con người không rẻ. Vậy không có một người lợi hại hơn thủ đoạn, hoặc là lợi hại hơn tiên bảo, đang bị thiên hà bao phủ sau đó. Những thứ này kim tiên cường giả vậy ý thức được bọn họ có chút sơ ý. Đồng thời cũng biết, phải mau sớm thoát khỏi thiên hà. Nếu không bọn họ thì có rơi xuống nguy hiểm, cho nên lợi hại thủ đoạn cũng không dám giấu giếm, rối rít vào lúc này thi triển ra. Ở khoảnh khắc bây giờ, những thủ đoạn này rơi vào trong thiên hà, trong đó một phần chia bị thiên hà nuốt mất hóa giải, mà ngoài ra một phần chia thì là thật đưa đến tác dụng, để cho bọn họ ở trong thiên hà cho mình phá vỡ một cái cầu sinh đường. Nhưng mà cứ việc bọn họ trốn chạy thiên hà oai, có thể chung quanh không gian cũng đã bị cầm giữ. Bọn họ muốn nhanh chóng thoát thân là được một kiện chuyện rất phiền toái tình. Quay người lại, trong đó một ít kim tiên cường giả lập tức liên thủ công về phía Mạc Hà. Ngoài ra một ít kim tiên chính là công kích ngoài ra 5 vị kim tiên cường giả, thuận tiện còn để lại 2 người bắt tay phá vỡ không gian giam cầm. Nguyên bản bọn họ muốn phá vỡ không gian giam cầm hơi được tốn một chút thời gian, cái này một chút thời gian cho Mạc Hà, hắn nói không chừng là có thể chém chết một vị kim tiên cường giả. Nhưng vào lúc này, Mạc Hà cùng 6 người phát hiện mình mới vừa rồi tu bổ không lâu cấm pháp, rốt cuộc lại bị người thừa dịp lúc này phá hư. Thấy một màn này, Mạc Hà các người trong lòng đương nhiên là có lửa giận, mới vừa chữa trị khỏi cấm pháp, vì không để cho hắn lần nữa bị phá xấu xa, bọn họ đã đem Long Yêu hai tộc cường giả phần lớn cản lại, chuẩn bị duy nhất cho bọn họ một cái dạy bảo. Có thể lúc này thì có người sau lưng đánh lén, để cho bọn họ mới vừa rồi cố gắng lại thành không công. Đối với cấm pháp lần nữa bị phá xấu xa, Long Yêu hai tộc bên này vậy có chút bất ngờ. Bất quá bọn họ nhưng bắt được cái này thời cơ, toàn lực phá vỡ không gian giam cầm, sau đó từng cái lập tức không nhập không gian bên trong, lần nữa trốn chạy. Mạc Hà các người thấy bọn họ thoát đi, với nhau sắc mặt cũng càng khó coi một ít, ánh mắt nhìn lại bị phá hư cấm pháp, có loại muốn động thủ dạy dỗ một chút mới vừa xuất thủ người ý tưởng. Mới vừa xuất thủ người, mặc dù căn bản không có xuất hiện, có thể từ lúc động thủ thần lực cảm giác, bọn họ là có thể phân biệt ra, xuất thủ tuyệt đối là nhân tộc thần linh. Hôm nay nhân tộc thần linh bên trong và Hạ Khải lẫn nhau đối chọi tương đối gay gắt, thủ hạ lại có cấp 2 thần linh, cũng chỉ có Câu Hoàng một cái, không nghi ngờ chút nào, mới vừa xuất thủ người chính là Âm Phủ Thần Đình cường giả. Đối phương lựa chọn động thủ cái này giờ phút quan trọng là mọi người không có dư lực quản bọn họ, cho nên rất thoải mái liền bị bọn họ đắc thủ. Nhân tiện bọn họ lựa chọn cái này thời cơ, còn giúp trước Long Yêu hai tộc cao thủ một cái, để cho bọn họ nhân cơ hội thoát khỏi không gian giam cầm chạy trốn. Lần này, không chờ cái khác 5 vị kim tiên mở miệng, Mạc Hà liền trực tiếp nói, chuyện bất quá ba, chúng ta thử một lần nữa, nếu như lần này lại bị người phá hoại, vậy chúng ta cũng không làm không công. Bên cạnh 5 vị kim tiên vốn là chuẩn bị khuyên giải Mạc Hà, nghe được hắn như thế nói, cũng không có mở miệng nữa. Dù sao đơn giản chính là hơn thử một lần thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https